Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749, đường về. 2. Tô các chủ, chúng ta cũng quấy rầy rất lâu. Lại nói, Thiên Cơ các con có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chúng ta sẽ không ngại ngại các ngươi làm việc. Về sau có rảnh rỗi, chúng ta bát đại quái nhân lại đến quấy rầy Tô các chủ. Gặp Khâu Dũng đã quyết định đi, Tô Mi cũng không dễ tiếp tục lưu thêm, đành phải nói ra. Vậy được rồi, trong khoảng thời gian này Thiên Cơ các xác thực không thái thái bình. Ta cũng có quá nhiều chuyện phải xử lý, không rảnh bận tâm đến mấy vị. Nói đến đây, Tô Mi quay đầu nhìn Lăng Trần, nói: Lăng tiên sinh, còn xin ngươi nhớ kỹ ta lúc đầu đã nói với ngươi. Tô tiểu thư xin yên tâm, ta tuyệt sẽ không quên. Dừng một chút, Lăng Trần tốt giống nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi nói: Đúng rồi, Tô tiểu thư, còn có một chuyện, không biết rõ Trúc Hoàng bên kia có hay không tiến triển. Ta đã ủy thác Đỗ lão đi tra, nhưng trước mắt còn không có tin tức. Lăng tiên sinh, ta muốn lại xác nhận một chút, người ngày đó thật không có nhìn lầm. Không biết, Lăng Trần 100% khẳng định nói. Ta tin tưởng con mắt của ta, tuyệt sẽ không tính sai. Tốt, đã ngươi xác định như vậy, ta nhất định sẽ đốc thúc Đỗ lão, để hắn hảo hảo tìm xem. Nếu như phát hiện Trúc Hoàng hạ lạc, ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Vậy phiền phức, cùng Tô Mi đạo khác về sau. Lăng Trần cùng Khâu Dũng bọn người liền trực tiếp khởi hành chạy tới Thiên Cơ các cửa chính. Lúc này, Ngụy Gia Hào cùng Hạ Nguyệt sớm đã thu thập xong, tại cửa ra vào chờ đợi mọi người đến. Rời đi Thiên Cơ các, Lăng Trần một đoàn người thẳng đến phi trường. Đi qua hơn 2 giờ bay lượn, đám người cưỡi chuyến bay rốt cục rơi xuống Đông Hải Thị Quốc tế phi trường. Hô hấp lấy phía ngoài không khí, Lăng Trần ngẩng đầu nhìn về phía xa xa cao lầu cao ốc. Khóe miệng hơi nâng lên, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Ra ngoài nhiều ngày như vậy, cuối cùng về đến rồi. Đại ca, các ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Chúng ta về trước Tứ Hợp Viện, hảo hảo đừng chỉnh mấy ngày. Đến mức về sau, đến lúc đó lại nhìn đi. Bây giờ còn chưa định. Vậy được, muốn không có sự tình khác ta liền trở về. Có thời gian ta lại đi Tứ Hợp Viện xem các ngươi. Nghe nói như thế, Viên Vân cười trêu ghẹo nói: Lục đệ, chờ không kịp đi xem ngươi tương lai vợ. Ai? Không phải ta nói ngươi, Lục đệ, nam nhân lẽ ra trí ở bốn phương, đừng cứ mãi uốn tại nữ nhân trong ngực, như thế thật không có tiền đồ. Hạ Nguyệt trợn nhìn Viên Vân một chút, hừ nhẹ nói: Lục đệ nhưng so sánh ngươi có tiền đồ nhiều, chỉ ít hắn nhiều nữ nhân, ngươi thì sao, ngay cả một cái nữ nhân đều không, còn không biết xấu hổ nói người ta. Ơ, Lục đệ, không nghĩ tới ngươi như vậy có nữ nhân duyên. Đến, lần sau nếu là còn có mỹ nữ, đừng quên giới thiệu cho ta một chút. Ta cũng không có cái gì khác yêu cầu, chỉ cần tính khí tính cách so ngươi Ngũ tỷ tốt là được rồi. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Hạ Nguyệt hai tay chống nạnh, tức giận nói ra, ngươi có phải hay không rẽ ngoặt bôi góc chê ta tính khí không tốt? Viên Vân một bộ ngươi cuối cùng minh bạch biểu lộ nhìn lấy Hạ Nguyệt. Còn chưa mở miệng, liền rước lấy Hạ Nguyệt dừng lại đánh cho tê người. Được rồi, các ngươi hai cái khác nháo đằng. Khâu Dũng cười nói. Lục đệ, ngươi đi về trước đi. Chúng ta điện thoại liên lạc. Phất tay cùng Khâu Dũng bọn người cáo khác về sau. Lăng Trần ở ven đường ngăn cản chiếc taxi, trực tiếp hướng Nam Vinh ra tiến đến. Hôm nay thứ bảy, Hồng Vũ tập đoàn không cần đi làm. Nam Vinh Uyển Thanh hẳn là trong nhà nghỉ ngơi, ngồi ở taxi bên trên. Lăng Trần nhìn lấy phía ngoài cửa xe chợt hiện mà qua dòng xe cộ, tâm lý không tự chủ lo lắng bắt đầu. Đều nhiều ngày như vậy, một mực không có cháu nữ cùng Dương Đào hai huynh đệ tin tức. Cũng không biết rõ bọn hắn có thuận lợi hay không, có hay không gặp được nguy hiểm. Phú Hào Sơn Trang, số 118. Từ Kế Trình trên xe đi xuống, Lăng Trần đẩy ra đại môn, sải bước đi vào. xuyên qua đại trạch thời điểm, Lăng Trần nhìn thấy Nam Vinh Dung ngồi ở ban công một chương trên ghế mây. Lưng đối với mình, trước sau đung đưa, bên cạnh còn để đó kinh kịch. Y y nha nha, tốt không nhàn nhã, lão gia tử. Lăng Trần chủ động lên tiếng chào hỏi, nhưng không biết có phải hay không là kinh kịch âm thanh quá lớn. Nam Vinh Dung không nghe thấy, vẫn là híp mắt, dù sao không có trả lời. Lăng Trần sợ Nam Vinh Dung đang nghỉ ngơi, cho nên chưa từng có đi quấy rầy hắn, mà là đi thẳng đến Nam Vinh Uyển Thanh ở lại biệt thự bên trong. Rộng rãi sáng ngời phòng khách bên trong, Nam Vinh Uyển Thanh ăn mặc một thân rộng rãi đồ mặc ở nhà. Hai đầu bắp đùi trắng như tuyết lộ ở bên ngoài, bàn ở trên ghế salon, trong tay bưng lấy một bản Fashion Magazine, chăm chú lật xem, tinh xảo vô hạ gương mặt bên trên trắng nõn trắng hơn tuyết. Bóng loáng phấn nộn, tựa như hài nhi, hai đạo tinh tế lông mày tản ra vô tận mị lực gió êm dịu tình. Phòng khách bên trong mở ra trung ương điều hòa không khí. Cho nên, cho dù là đầu mùa xuân mùa vụ, gian phòng bên trong vẫn duy trì ấm áp, không cảm giác được chút nào lãnh ý. Nhìn lấy trên ghế salon Nam Vinh Uyển Thanh, Lăng Trần ánh mắt theo nàng dung nhan xinh đẹp, một mực trượt xuống đến cặp kia tuyết trắng bắp đùi thon dài bên trên. Ở bắp đùi hai bên, phân biệt từ mấy cây tinh tế giá đỡ cố định, xương vỏ ngoài bọc thép. Lăng Trần âm thầm thở dài. Nam Vinh Uyển Thanh hai chân là hắn nhức đầu nhất vấn đề. Thủy chung tìm không thấy phương pháp giải quyết, chỉ có thể tạm thời lợi dụng xương vỏ ngoài bọc thép để Nam Vinh Uyển Thanh khôi phục hành tẩu năng lực. Mỗi lần nhìn thấy cặp kia chân, Lăng Trần đều cảm thấy tự trách vô cùng, cho là mình không có bản sự chữa cho tốt Nam Vinh Uyển Thanh. Tuy nói hắn nắm giữ không ít y thuật, nhưng này chút y thuật chỉ có thể trị vết thương nhỏ bệnh nhẹ. Gặp được loại vấn đề này căn bản không có cách nào. Trong khi đang suy nghĩ, Nam Vinh Uyển Thanh tựa hồ chú ý tới Lăng Trần xuất hiện. Đem một đôi mắt đẹp từ trên tạp chí rời, nhìn về phía biệt thự cổng, nhìn chăm chú trước người không xa Lăng Trần. Nam Vinh Uyển Thanh tấm kia xinh đẹp khuôn mặt phảng phất nở rộ một đóa diễm lệ bông hoa. Ngọt ngào lúm đồng tiền ở gương mặt hai bên trong nháy mắt hiển hiện. Đón Nam Vinh Uyển Thanh cái kia chúc vui mừng ánh mắt, Lăng Trần giang hai cánh tay, cười nói, thất thần làm gì, còn không mau tới ôm một cái. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh vừa định đứng dậy, nhưng là, cũng không biết rõ nàng nghĩ đến cái gì, nghiêng về phía trước thân trên lại đột nhiên mẹ kiếp trở về. Nụ cười nhàn nhạt đều thu liễm, mặt không biểu tình, tiếp theo, nàng lắc đầu một cái, nhẹ hừ một tiếng, lần nữa đem tạp chí cầm lên, tự mình nhìn lên, giống như đem Lăng Trần trở thành không khí. Nhà a, Lăng Trần trong lòng hứng khởi, cô nàng này thế mà học được đùa nghịch nhỏ tính khí. Khụ khụ, Lăng Trần nhẹ ho hai tiếng, ý đồ gây nên Nam Vinh Uyển Thanh chú ý. Bất quá, Nam Vinh Uyển Thanh hoàn toàn không thấy hắn tồn tại. Mặc kệ hắn phát ra dạng gì âm thanh, thủy chung bất vi sở động. Gặp tình hình này, Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài, tự mình nói ra, ai, trở về ngay cả cái hoan nghênh người đều không có, còn không bằng đi tìm mập mạp uống rượu. Nói, Lăng Trần xoay người, làm bộ liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nam Vinh Uyển Thanh trộm liếc một cái, muốn nhìn một chút Lăng Trần có phải thật vậy hay không đi. Kết quả nàng nhìn một cái, phát hiện phòng khách cổng không có một ai. Lăng Trần sớm đã không thấy bóng người. Cái này khốn nạn. Nam Vinh Uyển Thanh chu khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn, tức giận đem tạp chí ném ở trên ghế salon. Mặt mũi tràn đầy không vui. Thế mà nói đi là đi. Quá khốn nạn. Hắn lại muốn dám trở về. Nhất định khiến hắn tốt nhìn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.